Lôi Phong hệ thống, chương 112, góc truyện audio.com, hai người ngọt ngào xong mới lái xe ra về, 9527 vẫn luôn im lặng giờ mới lên tiếng, ký chủ cậu không phải lo đâu, tôi có thể bật chế độ quản lý Internet, làm cho các phương tiện truyền thông không thể nào đăng ảnh của cậu. Dù là tạp chí hay báo, cũng phải thông qua máy tính để soạn thảo bài viết, tôi sẽ làm cho những bức ảnh này biến mất hoàn toàn. Không cần đâu, Hàn Trác Vũ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ xe, không để người yêu nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của mình, cậu có thể giả tạo bức ảnh không khác gì thật đúng không? Đương nhiên, những bức ảnh tôi làm ngay cả nhân viên kỹ thuật cao cấp nhất cũng không thể phân biệt thật giả. 9527 cảm thấy rất kiêu ngạo, khả năng của nó loài người sao có thể với tới. Cậu có nghe nói đến 12 chiến công của Heracles không? Hàn Trác Vũ mím môi, biết, 9527 không hiểu. Anh ta dùng nước sông cuốn sạch chất bẩn trong chuồng bò mà không phải nhúng tay vào dọn. Hàn Trác Vũ nói, tôi hiểu ý ký chủ rồi. Cậu muốn tôi tạo nên một cơn đại hồng thủy cọ rửa sạch những hậu quả có thể xảy ra nếu công khai ảnh đúng không? 9527 mở to mắt nhưng nhất thời không tìm được phương hướng chính xác. Đúng vậy, bọn họ dùng ảnh thì chúng ta dùng hẳn video. Video kích tình lúc nào cũng có sức ảnh hưởng hơn bức ảnh. Cậu làm được đúng không? Tuy là câu hỏi nhưng giọng thanh niên rất chắc chắn, tôi đương nhiên có thể làm được, ký chủ cậu chờ một lát, 9527 mân mê vài phút sau đó chiếu một đoạn video trong đầu ký chủ. Hình ảnh của Khâu Hưng Bang xuất hiện, gương mặt đứng đắn ngày thường biến mất thay vào đó là biểu cảm vặn vẹo vì tình dục, hình ảnh dịch xuống, để lộ cơ thể trần trụi cùng bờ mông không ngừng đong đưa, thanh niên bị ông ta đè dưới người đang bật ra tiếng rên rỉ, sau vài cái va chạm mãnh liệt thì ngẩng cao đầu, hé lộ gương mặt đẹp trai, đúng là Khâu Vạn Ba, người đứng đằng sau vụ việc lần này. Hai người quấn quýt lấy nhau, biểu cảm dâm mị cùng tiếng rên rỉ khiến người xem dần nóng máu. Đây đúng là cảnh làm tình rất phóng đãng, dù là ai cũng không nhìn ra hai người miễn cưỡng, mà hình ảnh chân thật này ngay cả kỹ thuật viên cao cấp nhất cũng không thể tìm ra sơ hở. Họ chỉ có thể đưa ra một đánh giá duy nhất, hình ảnh chân thật, âm thanh sống động. Cậu độc thật, Hàn Trác Vũ nhắm mắt lại, trong lòng có chút rung động. Là ký chủ bảo tôi làm mà, 9527 chu môi, tôi chỉ định bảo cậu làm video Khâu Hưng Bang với một người phụ nữ nào đó thôi, không ngờ cậu lại lôi cả hai chú cháu người ta ra. Trí tưởng tượng của tôi quả nhiên còn không bằng cậu. Hàn Trác Vũ bỗng nhiên ý thức ra, hệ thống của mình hình như đã đánh rơi một thứ rất quan trọng. Xin hỏi Lôi Phong hệ thống không còn tiết tháo thì còn có thể gọi là Lôi Phong hệ thống không? Đồng chí Lôi Phong sẽ khóc đấy. Như vậy không phải bớt việc sao? Vừa vặn hốt gọn cả đám luôn. 9527 hừ hừ, ký chủ, khi nào chúng ta đăng video này? Ngay trước khi Khâu Hưng Bang ra tay thì mình sẽ đăng. Có si căng đàn chú cháu loạn luân này, mấy bức ảnh kia dù có đăng cũng đâu có vấn đề gì. Hàn Trác Vũ nhếch môi, tôi bỗng nhiên chờ mong quá ký chủ ơi. 9527 lắc lắc đôi chó, vui sướng bình luận, ký chủ cậu càng ngày càng xấu. Vì sống sót, vì bảo vệ người yêu tôi không thể không học cách phản kích. Thanh niên lặng lẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía Lôi Đình đang tập trung lái xe, khẽ cười. Vốn tưởng nhà họ Khâu sẽ ra tay trước, không ngờ lại là Tống Liên Thành vẫn im lặng đâm đơn kiện Hàn. Góc truyện audio.com, Trác Vũ ra tòa, tội danh là ăn cắp bản quyền. Ngay sau đó, ông đăng một luận văn lên mạng, gây tiếng vang rất lớn trong giới y học quốc tế. Cùng trình bày về sự tồn tại và công dụng của ion hoàn nguyên, nhưng luận văn của Tống Liên Thành rõ ràng chi tiết và sâu sắc hơn Hàn Trác Vũ, thậm chí còn vẽ mô hình cấu tạo của ion hoàn nguyên ra, biến phỏng đoán lúc trước của Hàn Trác Vũ thành sự thật. Ai là người viết, ai là người sao chép, chỉ theo chiều sâu và sự hoàn hảo của luận văn, hiển nhiên Tống Liên Thành đáng tin hơn. Với tư cách là một bác sĩ, đạo đức quan trọng hơn tài năng nhiều. Mặt trời rực rỡ dù sao còn non trẻ, không thể nào gánh hết ánh sáng chói lọi của mặt trời, cuối cùng cũng chết rụi trước gánh nặng áp lực từ mọi người. Hội đồng bình xét giải Nobel cũng công bố sẽ tạm thời bỏ tên Cornelius Hahn ra khỏi danh sách trừ khi cậu có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Người Trung Quốc cảm thấy rất thất vọng với việc này, theo cuộc bình chọn mới nhất, 40% người tin tưởng Hàn Trác Vũ vô tội, nhưng còn nhiều người hơn cho rằng Tống Liên Thành học thức sâu rộng, kinh nghiệm phong phú, càng có khả năng là nguyên tác giả. Một thanh niên mới ngoài 20, học y được vẻn vẹn 2 năm, không thể nào là người khai sáng lên một lĩnh vực mới của y học. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, Hàn Trác Vũ và Lôi Đình lại bị khẩn cấp gọi về nhà họ Lôi. Thái độ của mẹ Quách với thanh niên giờ rất khác lạ, không còn sự hòa ái tươi cười ngày xưa, nhận Lôi Sâm đang buồn ngủ từ tay thanh niên, tỏ vẻ sẽ trông giúp hai người vài ngày, đợi tin đồn đạo văn qua rồi tính tiếp.